Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 586, chư giới biến động. Không có gì ngoài rất nhiều vốn là cùng Phật giáo có thiên ti vạn lũ liên quan đại năng bên ngoài. Thí dụ như U Minh Địa Phủ, Bồng Lai Tiên Đảo chờ một chút đều có mà thay đổi tĩnh. Không ngừng có động tĩnh hướng về Linh Sơn mà đi. Trong lúc nhất thời, tam giới lấy Linh Sơn làm trung tâm. Gió dục mây vần, một trận lớn như vậy sát kiếp tại rất nhiều đại năng đều không có chú ý tới tình huống dưới. Dần dần hướng về toàn bộ thiên địa khuếch tán. Có lẽ nói, cũng không phải là rất nhiều đại năng không thể chú ý tới. Mà chính là người trong cuộc, lại như thế nào minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh. Mà cũng là tại đường Tam Tạng đặt chân Linh Sơn một sát na kia. Trong tam giới có vài vị đại năng ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, chính hơi hơi nhắm mắt, lấy thần thông quan sát đến Linh Sơn sự tình, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử Đại Tiên chậm rãi mở ra hai mắt, hai ngón tay hơi hơi bóp ở giữa. Theo tụ lý càn khôn chỗ sâu nhất đem một mảnh hơi hơi lóe ra linh quang cánh ve lấy ra ngoài. Cánh ve một điểm linh quang lưu chuyển ở giữa. Vì Trấn Nguyên Tử Đại Tiên khu đi tại lượng kiếp bên trong khó mà tránh khỏi nhiễm phải một chút hạt bụi, lại cũng có nhất đạo ý niệm chảy vào Trấn Nguyên Tử Đại Tiên trong thức hải. Kim Thiền Tử đạo hữu, quả thật là hôm nay, rượu quá thay. Lập tức, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên chậm rãi đứng dậy, phất trần vung lên ở giữa. Tiên Thiên Linh Bảo, Địa Thư tự Vạn Thọ Sơn bên trong dãy núi từ từ bay ra. Bị Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thu nhập tay áo bên trong. Mà bị Trấn Nguyên Tử trồng tại hậu viện chỗ nhân tham quả thụ cũng là ly khai mặt đất. Giống như pháp bảo đồng dạng bị Trấn Nguyên Tử thu nhập một cái khác tay áo bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trấn Nguyên Tử thân hình chậm rãi tiêu tán ở ngũ trang quan bên trong. Thoáng qua ở giữa mượn từ địa thư chi lực vượt qua vạn dặm xa. Hướng về ước định chỗ mà đi. Linh đài Phương Thốn Sơn, phong bế mấy trăm năm tà nguyệt tam tinh động hôm nay sơn môn mở rộng. Một tiên phong đạo cốt, một thân đơn giản trắng thuần đạo bào, lại là giống như thoát ly giới này mà đi đồng dạng tu bồ đề tổ sư chậm rãi dậm chân mà ra. Hắn một tay đem phất trần khoác lên khuỷu tay chỗ, một tay hai ngón tay nắm bắt cánh ve một mảnh, dưới chân chậm rãi dâng lên một mảnh mây trắng. Lại là cùng hầu tử Cân Đẩu Vân có 9 phần tương tự. Thế mà, đem so sánh hầu tử cái kia Cân Đẩu Vân thần thông nhưng tại mấy hơi ở giữa đi nhanh vạn dặm. Tu bồ đề tổ sư càng là trong chốc lát không biết đến bao nhiêu vạn dặm xa. Hôm nay, nên bần đạo tu bồ đề hiện thân một phen. Không có gì ngoài bên ngoài. Phù Đồ Sơn phía trên, giờ phút này cũng ẩn ẩn có mặt trời gay gắt lơ lửng. Quang mang so với trên trời cao mặt trời không kém cỏi một phần. Chỉ bất quá này mặt trời gay gắt vẻn vẹn lóa mắt. Vậy tại nhân gian quang mang lại không phải nóng rực. Ngược lại là cho người một loại ấm áp, bình thản cảm giác. Nếu như có đại năng lấy đại thần thông xem qua, nhất định có thể phát hiện cái kia mặt trời gay gắt bên trong. Lại là một cái sớm đã ở trong thiên địa tuyệt tích thượng cổ kim ô. Mà hóa thân kim ô ô xào thiền sư hai cánh dương lên phía dưới. Trong nháy mắt vượt qua thiên sơn trăm sông. Giống như sao băng cực nhanh hướng về phương Tây mà đi. Lộ trình, chấm móc lửng, ngược lại là không hiểu có một chút quen thuộc. Từng tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ hóa thân mặt trời chiếu rọi hồng hoang đại địa. Vì thế phương thiên địa mang đến quang mang ô xào thiền sư trong mắt lộ ra một tia hoài niệm thần. Xác. Đã từng, hắn lại là ngày qua ngày đi lấy cái này lộ trình. Vì đại địa mang đến quang mang cùng sinh cơ. Chỉ bất quá cùng thượng cổ thời kỳ cảnh tượng so sánh. Bây giờ thiên địa lại là khắp nơi sinh cơ. Một mảnh bình thản, rất nhanh, hóa thân kim ô, liệt dương hoành không ô xào thiền sư chính là vượt qua gần phân nửa đại địa. Đã tới cực tây chỗ. Đúng lúc đem thân bên trên tán phát lấy ngũ sắc tiên thiên thần quang, Phật mẫu, đại khổng tước. Minh vương độc ở phía xa. Người muốn cản ta. Cùng, Phật mẫu, xưng hô khác biệt. Đại khổng tước minh vương thanh âm lại là một cái hùng hậu nho nhã trung niên nam tử thanh âm. Đạo hữu tiên thiên theo hầu liền không phải trong Phật giáo người. Không cần nằm vũng nước đục này đâu. Liệt Dương bên trong, hóa thân Kim Ô Ô Xào Thiền Sư ngữ khí bình thản khuyên. Chuyện của ta, ngươi không hiểu. Ba hơi bên trong, tránh ra. Đại Khổng Tước Minh Vương thân sau lông đuôi chậm rãi mở ra. Ngũ sắc tiên thiên thần quang vẩy xuống ở giữa. Ngũ hành lưu truyền, tự thành hồn nhiên, ngươi chỉ có cô dương. Cho dù là dương cực sinh âm, cũng không phải ta ngũ sắc tiên thiên thần quang đối thủ. Lại để mở, đạo hữu không khỏi quá mức tự tin. Không bằng làm qua một trận, rồi nói sau. Ô Xào Thiền Sư nói ra, thiện, trong lúc nhất thời, thiên địa cực tây chi địa, có ngũ sắc thần quang cùng huy hoàng mặt trời bộc phát ra. Đem thiên địa mỗi người nhiễm nhan sắc, hai loại khác biệt vô thượng thần thông không có chút nào hoa tiếu va chạm nhau cùng một chỗ. Mà cùng U Minh địa phủ bên trong, cũng là có dũng khí đại lượng Phật chúng chậm rãi động. Đang muốn hướng về Linh Sơn mà đi, cực ác chỗ, cũng sẽ có cực thiện, càng sẽ có vô số thuần túy tín ngưỡng cùng nguyện lực. Vô số năm qua, cái kia lục đạo luân chuyển ở giữa tự diễn luân hồi địa phủ đến bây giờ không người biết sâu bao nhiêu, bao rộng, tự nhiên cũng liền không người biết được vô số nguyên hội đến Phật giáo độ hóa bao nhiêu ác linh, hóa thành Phật chúng. Thế mà, ngay tại rất nhiều trùng trùng điệp điệp nhìn không thấy giới hạn Phật chúng, tại 18 điện Diêm La Mộng bức ánh mắt bên trong chuẩn bị thoát ly địa phủ thời điểm. Ở địa phủ chỗ sâu đoan tọa Địa Tàng Vương Bồ Tát khẽ mở răng môi. Địa ngục không sạch, thề không thành Phật, chấm ngoặc kép, các ngươi ý muốn đi nơi nào? Địa phủ còn có oan hồn kêu rên, dùng cái gì cách nơi này chỗ mà đi? Đều quy vị, không được vọng động. Năm đó Địa Tàng Vương Bồ Tát lập hạ thiên địa chí nguyện giờ phút này lại là giống như có được lớn lao sức mạnh to lớn đồng dạng. Vô số Phật chúng thân hình dừng lại, lại cũng không tiếp tục đến tắc tiến một bước. Sau một lát, vô số Phật chúng quay người cùng nhau hướng về Địa Tàng Vương Bồ Tát phương thức đi lấy Phật lễ. Trong miệng tụng niệm lấy Phật kinh, chậm rãi lui bước mà đi. Cái này chỉnh chỉnh tề tề một màn. Đừng nói là cái kia rất nhiều oan hồn quỷ sai. Chính là 18 điện Diêm La cũng không khỏi làm tê cả da đầu. A-di-đà Phật, rất nhiều tín đồ Phật niệm bất ổn. Vọng động ở giữa dẫn tới hỗn loạn. Mong rằng chư vị Diêm quân chớ trách. Địa Tàng Vương Bồ Tát thanh âm nhàn nhạt truyền vào 18 điện. Diêm La trong tai. Lúc này liền là 18 điện Diêm La liền không dám sưng. Lập tức. U Minh địa phủ bên trong lại phục bình tĩnh. Vô số các nơi mà đến quỷ hồn tiếp tục ngay ngắn trật tự tán ở Diêm La điện bên trong. Hoặc luân hồi, hoặc tiến về địa ngục chịu khổ. Đến mức cái kia ở địa phủ chỗ sâu nhất ngồi xếp bằng Địa Tàng Vương Bồ Tát lại lần nữa chậm rãi. Nhắm hai mắt, tiếp tục miệng tụng Phật kinh. Vì rất nhiều vào địa ngục bên trong chịu khổ quỷ hồn tụng kinh. Để lúc nào tới thế có thể nhiều vì việc thiện. Nhiều loại thiện quả, miễn ở lại nhập địa ngục chịu khổ. Không người biết được chính là, giờ phút này một mảnh khinh bạc trong suốt cánh ve đang bị Địa Tàng Vương Bồ Tát giấu tại trong lòng bàn tay. Mà giờ khắc này thiên đình cũng là có đại lượng tiên thần giá vân rời thiên đình hướng về Linh Sơn. Phương hướng mà đi, có hỏa diệm sơn cách trở. Tầm thường thiên binh thiên tướng khó có thể vượt qua này rãnh trời. Nhưng đối với rất nhiều đạo hạnh cao thâm, pháp lực thần thông thâm bất khả chắc thiên đình chức vị chính tiên thần mà nói lại là không ngại. Trong lúc nhất thời, đạo đạo lưu quang tự thiên đình chỗ nhanh chóng ném tại Linh Sơn mà đi. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, tư pháp thiên thần Dương Tiễn, tam đàn hải hội đại thần Na Cha, cửu diệu tinh quan, nhị thập bát tinh tú, các phương chiến thần chờ một chút. Trong đó không thiếu Đại La Kim Tiên Đại Năng, có thể nói là đem thiên đình mặt ngoài cao đoan chiến lực đều móc rỗng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.